Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2946, chương 2947, bản nguyên thuộc về. Vương Khiêm Bi ai phát hiện, chính mình vĩnh viễn chỉ có thể cùng sau lưng Diệp Viễn hít bụi. Gia hỏa này ngộ tính, thực sự quá yêu nghiệt rồi. Gặp Diệp Viễn tiến vào cánh cửa không gian. Vương Khiêm cắn răng một cái, đi theo, hắn không tin, Diệp Viễn thật có thể liệu sự như thần, Bạch Thúy Sơn các loại một nhóm người, ngược lại là không nóng nảy rồi, bọn hắn tại tầng thứ nhất, đã nếm đến ngon ngọt, tự nhiên không chịu bỏ dở nửa chừng, vừa vào tầng thứ ba, Vương Khiêm liền biến sắc, gió, nơi này là vô cùng vô tận gió, cuồng phong như đao. Cào đến hắn hồn thể gần như muốn sụp đổ. Ha ha, xem ra, ngươi sẽ không bị đánh chết. Quả nhiên, đằng sau cái này mấy tầng truyền thừa. Cùng Diệp sư đoán không có sai biệt a. Một bên, Tằng Dư diễu cợt nói. Lúc này Tằng Dư đã biến thành Diệp Viễn đáng tin. Thực lực của hắn vốn là yếu. Ngộ tính tại một nhóm người này bên trong cũng là không cao. Nếu như không phải Diệp Viễn, hắn tuyệt đối là nhóm đầu tiên chết. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những còn sống, mà lại hồn thể trở nên so trước kia cường đại rất nhiều. Cho nên đối Vương Khiêm, hắn là 100 cái không vừa mắt. Nơi này khắp nơi đều là gió. Đồ đần cũng có thể đoán được. Cửa này muốn lĩnh ngộ, chính là mờ mịt hóa gió rồi. Vậy đằng sau mấy quan, tự nhiên cũng là cực lớn khả năng, như Diệp Viễn sở liệu, là lấy nhân uân chi khí hóa thành mặt khác thuộc tính. Chờ lọt qua cửa lại nói, hiện tại cái dạng gì, còn khó nói đâu. Vương Khiêm vẫn như cũ mạnh miệng nói, Diệp Viễn không để ý tới hắn. Bắt đầu ngộ đạo, Vương Khiêm cũng là dồn hết sức lực, cùng Diệp Viễn thi chạy, nhưng mà, vẫn như cũ là bị nghiền ép. Dù là hắn biết Diệp Viễn là đúng, cảm ngộ mờ mịt hóa gió, cũng bị Diệp Viễn quăng 10 đầu đường phố. Cuối cùng, vẫn là Diệp Viễn giảng đạo, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, Vương Khiêm đã không cần thiết, dù sao đã không biết xấu hổ, thua thì thua, lại đáng là gì? Có thể nội tâm của hắn là rung động, hắn đương nhiên biết, dạng này cảm ngộ có bao nhiêu khó. Nhưng mà ở trong Diệp Viễn này, hoàn toàn không phải sự tình. Vô luận là mờ mịt hóa gió, mờ mịt hóa lửa, hay là mờ mịt hóa lôi, Diệp Viễn đều có thể nhanh chóng cảm ngộ, đồng thời đạt tới viên mãn chi cảnh. Vương Khiêm căn bản là không có cách tưởng tượng, tất cả mọi người là ngụy bất diệt thể. Diệp Viễn dựa vào cái gì có thể làm được điểm này? Đương nhiên, Diệp Viễn đã dần dần hiểu được một những thứ gì. Hắn có thể nhanh chóng cảm ngộ. Ngộ tính đương nhiên là một mặt. Nhưng còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Chính là hắn hồn thể có thể dung nhập thiên địa. Đồng thời, có thể mượn thiên địa chi lực. Khôi phục nhân uân hồn thể. Diệp Viễn mặc dù chưa thấy qua bất diệt chúa tể. Nhưng hắn cảm thấy, chỉ sợ bất diệt chúa tể giống như hắn. Hắn mới thật sự là nhân uân hồn thể. Những người khác là không có năng lực như thế. Nếu là nhân uân chi khí bị triệt để tiêu diệt, bọn hắn liền thật đã chết rồi. Thất thải phù đồ này kỳ thật chính là bất diệt chúa tể, là chân chính bất diệt hồn thể định chế truyền thừa. Chỉ có chân chính bất diệt hồn thể mới có thể thông qua cái này 7 tầng. Tầng thứ nhất là vì nhân uân hồn thể đánh xuống căn cơ, cường đại bản thân, mà phía sau thì là mờ mịt hóa vạn đạo. Đương nhiên, cái này 6 tầng chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Có thể có cái này bắt đầu, về sau con đường liền tốt đi nhiều. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 1 tháng trôi qua. Ngoài tháp đám người đã sớm lâm vào chấn kinh ở trong. Bởi vì thất thải phù đồ cục diện đã để bọn hắn hoàn toàn mất đi khống chế. Cái này cái này sao có thể? Hơn 100 người, vậy mà đồng thời bước vào tầng thứ 7. Thất thải phù đồ bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão ẩu mặt mũi tràn đầy đều là khó hiểu. Ngay tại vừa rồi, còn sống 100 linh mấy người, tuần tự bước vào tầng cuối cùng. Sau đó, ở đây mấy vị đại năng, triệt để điên cuồng. Một tháng qua, bọn hắn khiếp sợ trong lòng càng ngày càng thịnh. Tựa hồ, ngoại trừ tầng thứ nhất thương vong khá lớn, phía sau cửa ải trở nên vô cùng thông thuận. Bọn hắn cho rằng pháo hôi, vậy mà xông qua vừa đóng lại vừa đóng. Loại cục diện này, đơn giản làm người ta ngoác rơi cả cằm. Bắc hồn vực lão đầu cau mày nói, thất thải phù đồ này, không phải là xảy ra vấn đề gì à? Loại sự tình này, có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua à? Sơn Dương lập tức nói, nói đùa cái gì? Bất diệt lão tổ lưu lại hỗn độn thiên bảo, có thể xảy ra vấn đề gì? Lão đầu cười khổ nói, vậy sao ngươi giải thích? Trong tháp phát sinh hết thảy. Sơn Dương há to miệng, lại không phản bác được. Đúng vậy a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn cũng rất muốn biết a. Một mực trầm mặc Vân Nghê đột nhiên mở miệng nói, ta nghĩ cần phải cùng Diệp Viễn có quan hệ. Lão ẩu nghe chút, cười nhạo nói, ha ha, Vân Nghê sư muội thật biết nói đùa. Làm sao vòng cũng không tới phiên hắn. Vân Nghê thản nhiên nói, mỗi một quan, Diệp Viễn đều là cái thứ nhất thông qua. Hiển nhiên, cái này cùng hắn có quan hệ rất lớn. Lão ẩu bật cười nói, cái thứ nhất tiến vào tầng tiếp theo, liền cùng hắn có quan hệ. Vậy ta cái thứ nhất tiến Đông Hồn vực, toàn bộ Đông Hồn vực đều là của ta. Vân Nghê không lộ vẻ gì, ngậm miệng, nàng cảm giác cùng cái này ngu xuẩn, không có cách nào câu thông. Sơn Dương cười nói, ha ha, bọn hắn đã tiến vào tầng thứ 7, rất nhanh liền có thể đi ra rồi. Đến lúc đó, hết thảy tự nhiên chân tướng rõ ràng. Ngoặc kép, âm âm, thất thải phù đồ bên trong không gian, phát sinh biến hóa cực lớn. 7 cái không gian, hoàn toàn tan rã, hợp thành một cái không gian. Không gian chính giữa, có một khối thất khổng thủy tinh. Diệp Viễn hướng đi lỗ thoát khí thủy tinh, sẽ đạt được 7 khối bản nguyên mảnh vỡ. Bỏ vào, đột nhiên, quang mang vạn trượng, mấy tức sau đó, một cái lăng hình thất thải thủy tinh hiện ra tại trước mắt mọi người. Cái này, chính là bất diệt lão tổ lưu lại một sợi bản nguyên rồi. Đám người hô hấp đều biến thành ồ ồ. Cái này một khối nhỏ thủy tinh mới là toàn bộ thất thải phù đồ chỗ tinh hoa a. Lĩnh ngộ lại nhiều thì có ích lợi gì? Chỉ khi nào dung hợp bản nguyên, cái kia thật là nhất phi trùng thiên, lại không người nào có thể chống lại rồi. Tất cả mọi người đều hướng Diệp Viễn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Khối này bản nguyên là thuộc về hắn, bọn hắn tim đập thình thịch, nhưng không ai đi lên đoạt. Không người là đồ đần, thứ này là bất diệt lão tổ cho truyền nhân lưu lại. Bây giờ mảnh không gian này đã là thuộc về Diệp Viễn rồi. Bọn hắn động thủ là đang tìm cái chết. Nhưng mà một giây sau, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, sự tình phát sinh rồi. Diệp Viễn tiện tay đem bản nguyên thủy tinh ném cho cách đó không xa Tằng Dư, nói, ngươi đến thử nghiệm dung hợp một cái. Tằng Dư sững sờ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Diệp sư, đừng nói giỡn, ta Tằng Dư hay là có tự biết rõ. Diệp Viễn nói, để cho ngươi dung hợp ngươi liền dung hợp, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ta xem chừng ngươi chỉ sợ dung hợp không được. Ngô, tất cả mọi người đi thử một chút, nhìn xem có ai có thể thành công. Bạch Thúy Sơn nói, Diệp Viễn, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cái này, thế nhưng là bất diệt lão tổ bản nguyên a. Cơ duyên to lớn, ngươi từ bỏ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta có đạo của ta. cái này bản nguyên, ta không có thèm, ta Diệp Viễn, sẽ không đi con đường của người khác. Tất cả mọi người cảm thấy, Diệp Viễn điên rồi, nếu như là bình thường chúa tể bản nguyên, cái kia còn chưa tính, có thể, đây là bất diệt chúa tể bản nguyên a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.